Chương 1272, gặp lại sau kiếm yêu. Nhưng là ở ánh mắt của Lâm Phi nhìn soi mói, những thứ này quỷ vật không khỏi rụt rè e sợ, ở Lâm Phi xẹt qua trong nháy mắt, liền vội vàng mai phục ở dưới mặt nước, run lẩy bẩy, không dám xuất hiện. Những thứ này quỷ vật đều là Lâm Phi cùng nhau đi tới, từ đủ loại đường tắt chộp tới, coi như là trong minh thổ nhóm đầu tiên chân chính sinh linh. Những thứ này nhiều năm còn sống, ở bọn họ kia mông muội thần chí chính giữa, Lâm Phi đã trở thành không thấp hơn địa phủ minh quân nhân vật khủng bố. Bất quá bây giờ, Lâm Phi nhưng là không lòng dạ nào đi để ý tới những thứ này quỷ vật, đang phi hành thời điểm, ánh mắt của Lâm Phi một mực quan sát dưới mặt sông, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Bỗng nhiên, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, còn dám giấu, đi ra cho ta. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi đưa tay chỉ một cái, kia quỷ khí lượng lờ minh hà giống như bị cự lực bổ ra, màu đen nước sông hướng hai bên chợt tách ra, đột nhiên kia một tràng tiếng xé gió truyền tới, chỉ thấy một thanh hắc khí cuồn cuộn trường kiếm, từ kia minh hà phần đáy vọt ra khỏi mặt nước, một đường xé mười mấy con quỷ vật, thế không thể đỡ, hướng xa xa phóng tới, nhưng mà, ngay tại nó sắp lao ra minh hà lúc, nhưng là phản phất bị một cổ cự lực dẫn dắt, thân kiếm kịch liệt giãy giụa, cuối cùng vẫn không tự chủ được rơi xuống Lâm Phi trong tay. Lâm Phi đưa tay phất một cái, trường kiếm mặt ngoài hắc khí nhất thời tiêu tan, lộ ra bản thể, thân kiếm trắng như tuyết sáng, chui thượng điêu văn, không có vốn là hung ác, thậm chí còn lộ ra một cổ phát nhã trí. Ha ha, thời gian dài như vậy không thấy, lá gan lớn thêm không ít a. Lâm Phi cười lạnh một câu, cong ngón tay ngay tại trên thân kiếm kia ác bắn một chút, phải biết, bây giờ Lâm Phi là thật kim đang cửu chuyển, hơn nữa tu hành chư thiên vạn kiếm quyết duyên cớ, thân thể lực lại có thể với pháp bảo sánh bằng, như vậy một chút nhất thời để cho trường kiếm kia phát ra thương một tiếng khinh minh, thân kiếm một trận kịch liệt rung động, con bà nó đau quá đau, nhẹ một chút, đây chính là ngươi thái sư tổ tình nhân cũ thân thể, ngươi cẩn thận đừng gõ bể nát. Trường kiếm kia nhất thời phát ra luôn miệng kêu thảm thiết, câm miệng cho ta. Lâm Phi nhất thời sắc mặt tối sầm, hồi lâu không thấy, này kiếm yêu miệng hay lại là như vậy tiện, từ tự mình tiến tới đến phu giới sau khi, này làm bạn một đường kiếm yêu sẽ không xuất hiện qua, ngay từ đầu Lâm Phi là mất hết tu vi. Ngay cả với kiếm yêu giữa cảm ứng đều gãy, cho nên khi thời điểm không thế nào để ý, chỉ là tập trung tinh lực khôi phục tu vi. Nhưng là sau đó, chính mình thành tựu kim đan, sinh tử kiếm vực cũng lần nữa mở ra, không biết tại sao, chính mình với kiếm yêu giữa cảm ứng, lại còn không có khôi phục, này kiếm yêu cũng lại cũng không có chủ động xuất hiện. Ngay từ đầu Lâm Phi cũng không thời gian để ý tới, ngược lại chính mình thành tựu kim đan sau khi, kiếm yêu tác dụng còn kém rất nhiều, nó ra không xuất hiện cũng không có gì. Nhưng này một mực không xuất hiện cũng không phải một chuyện a, tốt lắm ngạc là mình thái sư tổ phối kiếm, còn với chính mình thái sư tổ quan hệ không minh bạch, thật tốt cứ như vậy ném đoán xảy ra chuyện gì, cho nên cho tới bây giờ, Lâm Phi rốt cuộc có chút thời gian, liền bắt đầu tìm, kết quả phát hiện, hàng này lại một mực núp ở minh hà chính giữa, nếu không phải mình tìm, nó tựa hồ chuẩn bị tránh cả đời tiết tấu, nói một chút đi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra, Lâm Phi cười lạnh nói, vô duyên vô cớ chơi đùa mất tích, có phải hay không là muốn nhân cơ hội ám toán ta, con bà nó ta oan uổng a, thoáng cái bị Lâm Phi khấu trừ lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ, nhất thời đem kiếm yêu sợ hết hồn, này không liên quan đến chuyện ta, chuyện không liên quan ngươi, đó là ta buộc ngươi giấu đi, ta cũng không nói như vậy, lại không nghĩ rằng, kiếm yêu chối không có dứt khoát, ngược lại có chút ủy khuất, bất quá ngươi nhân tố là lớn một chút, ừ, thấy kiếm yêu lại còn dám thuận cái leo lên, Lâm Phi khí muốn bật cười, liền chuẩn bị tái giáo huấn mấy cái, kết quả còn không đợi động thủ. Lại đột nhiên nhướng mày một cái, lại nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, từ trên xuống dưới quan sát hồi lâu, khoan hãy nói, này kiếm yêu tự hồ thật đúng là có điểm không đúng, mặc dù cả người trên dưới yêu khí lượng lờ, pháp bảo cấp bậc khí tức nhìn một cái không sót gì, nhìn tự hồ như trước kia không có bao nhiêu khác nhau, nhưng là nhìn kỹ một chút, lại có thể phát hiện, này kiếm yêu quanh thân yêu khí mặc dù cường đại, nhưng tự hồ có hơi phù phiếm, phản phất rất dễ dàng thì sẽ tan biến, trọng yếu nhất là, này kiếm yêu với chính mình cảm ứng đều biến mất không còn một mống, phải biết mình ban đầu nhưng là dùng chư thiên ngũ độn chân pháp tới rèn luyện này kiếm yêu, đây chính là bắt nguồn ở chư thiên phù đồ tối cao phương pháp luyện chế, một khi công thành, trừ phi có pháp tướng xuất thủ đem pháp bảo này căn nguyên bị lần nữa rèn luyện một phen, nếu không chính mình với kiếm yêu trung cảm ứng thế nào cũng khó mà đoạn tuyệt. Ngươi đây là tình huống gì? Sau một hồi lâu, Lâm Phi mới cau mày hỏi. Còn không phải là bởi vì lần trước ngươi muốn mượn đạo âm phủ ta đi lên liều mạng, ai biết ở bổ ra không gian con đường thời điểm, vô cùng vô tận âm khí vọt tới, ta đều chịu không nổi, bị âm khí xâm nhập vào căn nguyên bên trong, kiếm yêu lẩm bẩm nói, sau đó ta vứt bỏ ngươi cảm ứng, kia âm khí một mực ở ta căn nguyên chính giữa chiếm cứ không tiêu tan, ta chỉ có thể giấu ở minh hà chính giữa, để cho minh hà hút lấy kia đạo âm khí, tu dưỡng sinh tức, cứ như vậy mãi cho đến bây giờ. Lâm Phi nghe nhướng mày một cái, Lúc ấy liền cầm kiếm yêu, thúc giục lên chư thiên phù đồ, xem nổi lên kiếm yêu căn nguyên sâu bên trong. Thật đúng là, ở đó kiếm yêu căn nguyên, kia dân trào yêu khí sâu bên trong, đúng là ẩn tàng một cổ âm khí. Này cổ âm khí không tính là cường thịnh, lại giống như cây kim, thật sâu cắm rễ ở kiếm yêu căn nguyên bên trong. Kiếm yêu yêu khí nhìn như dân trào, lại khó mà ngưng tụ, bởi vì này cổ yêu khí tồn tại, khiến cho kiếm yêu căn nguyên xuất hiện chỗ sơ hở, cũng khiến cho với chính mình cảm ứng biến mất. Mà Minh Hà với đạo âm khí này, ngược lại có cùng nguồn gốc, dùng Minh Hà tới hút lấy đạo âm khí này ý nghĩ ngược lại cũng có thể được. Chỉ là, lấy trước kia là ta không tỉnh lại, sau đó ta khôi phục tu vi, ngươi trả thế nào không tìm ta hỗ trợ, ta xem ngươi một mực rất bận rộn, không phải sợ quấy rầy ngươi chứ sao. Kiếm yêu nghĩa chính từ nghiêm, ha ha. Lâm Phi liếc mắt, nếu như này người khác nói, còn có mấy phần độ tin cậy, về phần này kiếm yêu, hay lại là nghỉ ngơi đi. Nếu so sánh lại, Lâm Phi ngược lại cảm thấy, canh có thể là này kiếm yêu phát giác với chính mình cảm ứng biến mất, cho nên muốn phải thừa dịp mấy chuồng êm tới, không cần ngươi cho ta cân nhắc nhiều như vậy. Lâm Phi giơ tay lên một cái, đem kiếm yêu nắm trong tay, tiện tay một đạo cửu tự chân ngôn, liền in lên, ở đó kiếm yêu căn nguyên chính giữa, chính đạo vàng chói lọi phù triện. Nhất thời đem kia một đạo âm khí bức cho thành một đám, gắt gao trấn áp tại nơi đó, đạo âm khí này cũng không còn cách nào gây sóng gió. Kia kiếm yêu nhất thời quanh thân rung lên, chỉ cảm thấy một cổ như có như không vi diệu liên lạc, lại đang chính mình với Lâm Phi giữa, tạo dựng lên, đi theo, không đợi kiếm yêu nói chuyện, Lâm Phi đưa nó ném xuống, mình thì là phi thân đi, con bà nó, vốn là kiếm yêu căn nguyên mới vừa bị làm giải phẫu, đang đứng ở trạng thái suy yếu đâu rồi, kết quả không đợi nói chuyện, liền bị Lâm Phi ném ra ngoài. Thiếu chút nữa ngay cả phi hành cũng duy trì không dừng được, lúc ấy liền rơi xuống khỏi đi.